Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng, anh đưa em sang đó. Hạ Tử Hy gật đầu, Mục Cảnh Thiên lúc này ôm ngang eo cô, hướng về phòng họp. Khi bước vào, những người của công ty SL đều đang chờ trong phòng họp. Mục Cảnh Thiên vừa bước vào, liền dùng tiếng Anh cùng bọn họ giao tiếp. Khi giới thiệu đến Hạ Tử Hy, người bên SL liền nhìn sang Hạ Tử Hy, sau đó trực tiếp cùng cô thảo luận, cô chính là nhà thiết kế MX, chính là tôi, tổng giám đốc của chúng tôi vô cùng thưởng thức tác phẩm của cô. Cảm ơn, đây là vinh hạnh của tôi. Vậy thì cô có thể thiết kế tác phẩm giống như thiết kế dây chuyền không? Vừa nói, người kia liền lấy ra một bản thiết kế, là thiết kế trước đây của Hạ Tử Hy. Cô chưa từng vẽ qua, chỉ trực tiếp làm ra thành phẩm, còn bọn họ chính là sau khi có được sản phẩm liền yêu cầu Mục Cảnh Thiên bản vẽ thiết kế. Hạ Tử Hy nhìn xem, tự tin mỉm cười. Tất nhiên không có vấn đề. Gì, nghe thấy Hạ Tử Hy trả lời nhanh gọn như vậy, đối phương rõ ràng rất vui mừng. Nếu đã như vậy, đợi sau khi cô thiết kế hoàn tất tổng giám đốc chúng tôi xem xong sẽ trực tiếp bàn về việc hợp tác. Ok, trong toàn bộ quá trình, bọn họ đều dùng tiếng Anh để giao tiếp, Hạ Tử Hy rất bình tĩnh, còn Mục Cảnh Thiên vẫn luôn một bên quan sát. Thật ra người con gái giống như Hạ Tử Hy, chính là kiểu người mà đàn ông khó lòng tiếp nhận, cũng vì cô ấy quá tốt, quá hoàn mỹ, khiến cho người khác tự nhận không bằng. Nhưng Mục Cảnh Thiên ngược lại vô cùng yêu thích, bọn họ xứng đối giống như ý trời đã định. Sự tồn tại của Hạ Tử Hy chính vì chờ đợi Mục Cảnh Thiên. Số trời đã định, sau khi tiễn người của công ty SL rời khỏi, Mục Cảnh Thiên liền trực tiếp hôn lấy Hạ Tử Hy, sau khi đặt cô lên bàn họp trực tiếp đè xuống. Hạ Tử Hy có chút bất ngờ, người vừa rời đi, anh đây là muốn làm gì, nhưng anh nhiệt tình như vậy, khiến cho Hạ Tử Hy có chút khó lòng chống cự, chỉ đành chấp nhận nụ hôn của anh, tranh thủ chút thời gian, Hạ Tử Hy nhìn anh. Anh làm sao vậy? Mục Cảnh Thiên cúi đầu dựa vào vầng trán cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Hạ Tử Hy, cả cuộc đời này của em chỉ có thể thuộc về Mục Cảnh Thiên anh. Anh bá đạo tuyên bố. Hạ Tử Hy mỉm cười dịu dàng. Anh cũng vậy, anh cũng chỉ có thể thuộc về em. Hai người ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Mục Cảnh Thiên trực tiếp ôm lấy Hạ Tử Hy đặt lên bàn họp chính vào lúc nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, A Kiệt đột nhiên bước vào. Mục Tổng, công ty bên Mỹ đang kết nối đường dây. Trực tiếp đẩy cửa bước vào, sau khi nhìn thấy tình cảnh bên trong. A Kiệt nhất thời chết lặng, anh cảm thấy anh sắp phải từ chức rồi. Tại sao mỗi lần Mục Tổng cùng Hạ Tiểu Thư đang, cậu đều tiến vào chứ? Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên cũng vì nguyên nhân này mà bị cắt ngang, khuôn mặt Hạ Tử Hy nhất thời ửng đỏ. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên bị A Kiệt phá hỏng, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy ngượng ngùng. Mục Cảnh Thiên trực tiếp chắn trước mặt Hạ Tử Hy, ánh mắt trừng lớn về phía A Kiệt. Sắc mặt A Kiệt thật sự khó lòng diễn tả, công ty bên Mỹ đang chờ, chỉ chờ tổng giám đốc mà thôi. Hiện tại cũng không còn chuyện gì, tôi báo cáo xong rồi. Vừa dứt lời A Kiệt cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người chạy trốn ra bên ngoài. Hạ Tử Hy lúc này trực tiếp cúi đầu xuống, Mục Cảnh Thiên lúc này xoay người nhìn cô, nhìn thấy cô đang cúi đầu, liền nâng cằm cô lên. Hạ Tiểu Thư, em đây là đang xấu hổ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là mẹ của trẻ con, không lẽ em không nên xấu hổ hay sao? Dáng vẻ xấu hổ của em thật mê người. Mục Cảnh Thiên trực tiếp tán thưởng, khiến cho Hạ Tử Hy không biết nên nói như thế nào. Nhưng mà vợ à, anh hiện tại phải đi họp, đợi một lát nữa, chúng ta lại tiếp tục. Hạ Tử Hy nhìn anh gật đầu. Được, anh cứ đi đi, em sẽ vẽ bản thiết kế, nhanh chóng giành được hợp tác với bên SL. Thật là vợ của anh, nếu như không có em e rằng đã vụt mất hạng mục SL rồi. Vừa nói, trực tiếp hôn nhẹ lên đôi môi cô. Được rồi, nhanh đi họp đi, tất cả mọi người đều đang đợi anh. Được, anh trước mắt đi họp, nếu như em tạm thời không có linh cảm, có thể đi dạo xung quanh, đến phòng thiết kế tìm người trò chuyện, đợi đến khi có linh cảm rồi lại vẽ cũng được. Hạ Tử Hy gật đầu, Mục Cảnh Thiên lúc này quyến luyến buông cô ra, sau đó đi họp. Hạ Tử Hy chỉnh lại quần áo, ngồi trong phòng họp quả thật hiện tại đều bị hạnh phúc bao vây, tất cả đều là hình ảnh về Mục Cảnh Thiên cùng Tiểu Thời Quang, quả thật không có cách nào bình tĩnh lại để vẽ thiết kế, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không thiết kế được, cô cũng không miễn cưỡng bản thân, liền đặt bản vẽ xuống rồi bước ra ngoài. Nghe theo lời Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy liền bước ra khỏi phòng họp, dự tính đến phòng thiết kế tìm Khả Khả. Khả Khả cũng vừa tan họp nhìn, thấy Hạ Tử Hy đến tìm cô, hai người liền dự tính xuống lầu uống chút thức uống. Em nghe nói chị gần đây thăng chức, phải chúc mừng chị rồi. Hạ Tử Hy nhìn Khả Khả mỉm cười nói, cách trương.